Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1479, nghiên cứu tư liệu. Lấy tay đèn pin chiếu sáng con đường, Diệp Sát đi đầu một đường hướng xuống, kim loại bậc thang không tính dài, đại khái 20 giai, rất nhanh liền đến rồi phía dưới. Kim loại bậc thang phía dưới là một cái phòng, hoặc là nói là văn phòng cũng được. Sau khi vào cửa, bên trái là một cái bàn làm việc, phía bên phải thì là một cái giường, đồng thời còn có hai phiến cửa, trong đó vỗ một cái mở, là độc lập phòng tắm, mà ở trung ương còn nằm sấp một bộ chỉ có nửa người trên thi thể. Kéo làm được vết máu cũng là đến đây chấm dứt. Diệp Sát đi đến trước bàn, phía trên bày lấy một chương gia đình chiếu, một nhà ba người, một tên nam nhân, một tên nữ nhân, cùng một tên tiểu cô nương. Diệp Sát nhìn rồi thoáng qua, sau đó đem thi thể đầu lật qua, thi thể biểu lộ dữ tợn, trợn mắt tròn xoe, tựa hồ trước khi chết nhận lấy kinh hãi. Bất quá, tướng mạo cùng trong tấm ảnh nam nhân hoàn toàn có thể đối trên. Chỉ là càng thêm thương lão một chút, đầu tóc thưa thớt một chút. Đỗ Linh Linh lật lấy trên bàn văn kiện nói, nơi này là bên tiến sĩ văn phòng. Diệp Sát nói, này nam nhân là bên tiến sĩ. Com bĩu môi nói, chết cũng đã chết rồi, tìm được cũng không hề dùng a, còn không bằng trực tiếp giết ra ngoài được rồi. Diệp Sát nói, không cần quá gấp, những cái kia zombie ngăn không được chúng ta, muốn giết đi ra nói, bất cứ lúc nào đều có thể giết ra ngoài, đã có phát hiện liền tìm tòi một chút, cũng có thể tìm tới cái gì trọng yếu đồ vật, chờ trở lật tử vong đoàn tàu, cũng là một phần ban thưởng. Cái này hoàn toàn chính xác, không cách nào phản bác, dù sao hoàn toàn chính xác là có chỗ tốt sự tình. Đương nhiên, chỉ là có khả năng này mà thôi. Nghiên cứu tư liệu, lúc này, Đỗ Linh Linh kinh ngạc quát lên nói, nơi này có to hình động vật zombie nghiên cứu tư liệu. Liền kỹ càng thí nghiệm nhật ký cùng số liệu ghi chép cũng có. Diệp Sát đi qua vừa nhìn, cũng hơi kinh ngạc, cũng không phải kinh ngạc có những này đồ vật, mà là, loại tài liệu này thư theo. Bình thường đều là máy tính ghi chép, cất giữ trong ổ cứng hoặc USB loại hình đồ vật bên trong. Diệp Sát còn là lần đầu tiên thấy có người dùng giấy chất văn kiện ghi chép những này. Đương nhiên, cũng không tốt nói, giấy chất ghi chép phương thức hoàn toàn chính xác so sánh lạc hậu, nhưng kỳ thực càng thêm an toàn một chút. Bất quá, phần tài liệu này để người kinh ngạc địa phương còn không chỉ một điểm. Diệp Sát tiện tay mở ra, sau đó lại lần hiển lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tư liệu bên trong thí nghiệm mục tiêu chính là biến dị chó địa ngục. Sự thực trên, biến dị chó địa ngục chính là tại mạt thế về sau. Bên tiến sĩ làm ra, nghĩ chứng minh chính mình, đổi lấy Camiscope công ty phái người cứu viện hắn đồ vật. Mà nhìn qua thí nghiệm tư liệu sau, Diệp Sát không thể không thừa nhận, bên tiến sĩ có ý nghĩ như vậy cũng chẳng có gì lạ. Bởi vì, cái này thí nghiệm hoàn toàn chính xác rất thần kỳ. Chỗ thần kỳ ở chỗ, căn cứ bên tiến sĩ miêu tả, biến dị chó địa ngục lại là sinh vật. Diệp Sát còn không nhìn thấy tư liệu cuối cùng, còn không biết rõ bên tiến sĩ phải chăng nghiên cứu thành công rồi. Nhưng chỉ là nghiên cứu phương hướng cũng đủ để cho người kinh ngạc. Đầu tiên, to hình động vật zombie virus cái tên này liền rõ ràng nói rõ hết thảy. Đây là một loại zombie virus, chỉ bất quá tác dụng đối tượng chủ yếu là động vật. Phải chăng đối với nhân loại hữu hiệu khó mà nói, tư liệu cũng không có viết. Nhưng bất kể nói thế nào, liền xem như khác biệt zombie virus, có một ít phương diện đều là hiệu quả như nhau. Zombie virus chế tạo zombie, dùng một loại cách nói khác, chính là zombie virus cảm nhiễm sau sẽ cho nhân loại nhanh chóng tử vong. Tử vong phương thức đại khái cùng loại với thân thể các khí quan cấp tốc suy kiệt. Sau đó trái tim ngưng đập, từ đó dẫn đến tử vong. Zombie virus đối đại não cũng có bị thương, nhưng vẫn cố giữ lại một chút bản năng tính thần kinh phản xạ cùng tiến hành vật chất cùng năng lượng thay thế năng lực. Cái này là zombie sẽ gặm ăn nhân loại nguyên nhân. Nếu như zombie tử vong, cái khác zombie cũng sẽ gặm ăn nó thi thể. Cho nên, zombie cũng không phải vĩnh sinh bất diệt. Bọn hắn cần lấy năng lượng, có được năng lượng mới có thể sống càng lâu. Đồng thời, đại não cũng đã thành zombie lớn nhất nhược điểm. Nhưng tổng mà nói, trên thuật mấy điểm kết hợp, đại biểu cho zombie là không có sinh mệnh thể đặc thù. Coi như não bộ như cũ có thần kinh phản xạ cùng tiến hành vật chất cùng năng lượng thay thế năng lực. Không tầm thường cũng liền là người thực vật. Mà lại, người thực vật cũng là tương đối tốt nghe thuyết pháp. Người thực vật tốt xấu có tự chủ hít thở. Zombie nhưng không có chức năng này. Động vật zombie, đương nhiên vẫn là zombie. Cùng nhân loại zombie khẳng định có chỗ khác biệt, nhưng cơ bản đặc điểm là sẽ không thay đổi. Bay sinh vật điểm này là khẳng định. Cho nên, bên tiến sĩ dự định dùng zombie virus chế tạo ra sinh vật. Chỉ có thể nói thật là một cái điên cuồng ý nghĩ. Nên biết rõ, zombie virus bản thân chính là phá hư sinh vật thể kết cấu đồ vật. Mấu chốt nhất là, bên tiến sĩ hoàn thành công rồi. Diệp Sát không ngừng hướng xuống lật nghiên cứu tư liệu. Những cái kia số liệu loại hình đồ vật, Diệp Sát khẳng định là xem không hiểu, nhưng cũng lấy nhìn tư liệu miêu tả. Căn cứ bên tiến sĩ miêu tả, thật sự là hắn thành công rồi. Xem như vật thí nghiệm hàng mẫu biến dị chó địa ngục. Có được sinh mạng thể đặc thù cùng sóng não đợt, thậm chí có sinh sôi năng lực. Đương nhiên, loại sinh vật này thể cùng nhân loại nhận biết bên trong sinh mạng thể khẳng định là có khác biệt. Dùng bên tiến sĩ chính mình miêu tả, chính là mới giống loài sinh vật, dã thú hình thái kiểu mới chiến đấu cơ thể. Đây là một cái rất kinh người sự tình. Đồng loại sinh vật, Diệp Sát cũng đã gặp. Vậy liền là A-con, nhưng A-con thuộc về dị loại. Nhiều lần tiến hóa mới đạt tới rồi loại trình độ này. Mà lại, trọng yếu nhất một điểm là sứ đồ máu thịt. A con là mượn sứ đồ máu thịt, mới từ zombie hoàn toàn tiến hóa đến loại này mới giống loài. Nhưng là, biến dị chó địa ngục là thuần túy nhân công chế tạo. Từ khoa học kỹ thuật tới nói, bên tiến sĩ thật đúng là làm được một cái rồi không được sự tình. Hắn làm ra một loại hoàn toàn thuộc về mới hình thái dị chủng sinh vật. Quả nhiên, Diệp Sát nói, tử vong đoàn tàu điểm danh muốn đồ vật, cũng sẽ không là đồng dạng mặt hàng. Com không thế nào quan tâm nói. Vậy thì thế nào? Khó nói có thể so sánh toa ăn mua bán dị chủng sinh vật cường đại sao? Vẫn là so một chút hiếm hoi viễn cổ loại cường đại. Cái này, Diệp Sát bẹp hạ miệng, còn thật không biết rõ nên nói như thế nào. Bọn hắn đã bắt được biến dị chó địa ngục rồi. Không phải nói kia nhỏ đồ vật cường đại. Kỳ thực cũng liền như vậy chuyện. Nói thật, chuyện này lợi hại nguyên nhân cũng không phải biến dị chó địa ngục cường đại hay không vấn đề, mà là loại này kỹ thuật sinh ra là một loại đột phá. Nhưng com ý nghĩ cũng không sai. Này chuyện tử vong đoàn tàu trên sinh tồn đám người, đa số đều tán đồng ý nghĩ. Vô luận cái gì đồ vật, cái gì phương pháp, cường đại mới là nhất căn bản, nhỏ yếu đồ vật không có tồn tại giá trị, mặc kệ nhiều như vậy rồi. Diệp Sát cầm lấy tư liệu lung lay nói, chí ít phần tài liệu này là có giá trị, bên tiến sĩ giá trị cũng ở nơi đây, mà cái này cũng là chúng ta muốn đem nó mang về nguyên nhân. Hiện tại bên tiến sĩ mặc dù chết rồi, nhưng đã bộ hoạch xem như thí nghiệm hàng mẫu biến dị chó địa ngục. Lại lấy được có giá trị nhất tư liệu, nhiệm vụ đánh giá đương nhiên sẽ tăng lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.